Trương Đống thấy mẹ chồng nàng giàu nói tới nói lui thật náo nhiệt, không có chỗ cho ông ta chen vào, không khỏi vừa tức vừa giận, muốn ném chén đũa ra ngoài uống rượu, trên người lại không có tiền, đang phiền não, bỗng nhiên ánh mắt phiêu tới Trương Trọng Vi, thầm nghĩ. Đứa con trai thừa tự này cũng nên phát huy công dụng, vì thế đứng dậy nói. Nhị lang, thức ăn quá mặn, chúng ta ra ngoài phố ăn. Trương Trọng Vi nghe vậy, gắp lên một đũa, cẩn thận nếm nếm, ngạc nhiên nói. Đâu có mặn, hương vị vừa đúng, chắc là phụ thân nhạt miệng. Nói Thanh Miêu làm ít thức ăn khai vị đến, Trương Đống gặp Trương Trọng Vi không ăn khớp, càng cảm thấy con thừa tự không tốt, ngầm chừng liếc chàng. Trương Đống đứng, Trương Trọng Vi không đứng theo, ông ta lập tức lâm vào hoàn cảnh xấu hổ, không biết là nên phất tay áo đi mất hay bỏ bớt sĩ diện, xám xịt ngồi xuống. Lâm Y muốn cứu vớt cục diện xấu hổ, vội lên tiếng. Đều do con dâu sơ sẩy, đã quên phụ thân thích ăn lạt, không dặn Thanh Miêu bỏ ít muối, con dâu bảo nha đầu này làm đĩa khác. Trương Đống nghe câu này, cũng thuận theo xuống đài, lầu bầu mấy tiếng, ngồi xuống. Thanh Miêu chu miệng, về bếp xào rau, vừa xào vừa mắng. Lưu Hà đi theo tiếp nhận chào, cười làm lành. Hôm nay đại lão gia nóng nảy, khiến cô tức giận, cô nghỉ đi tôi làm. Thanh Miêu sờ sờ lỗ tai tưởng mình nghe nhầm, ngạc nhiên nói. Lưu Hà, hôm qua chị còn khóc lóc đủ kiểu, nói không muốn làm thông phòng cho đại lão gia, làm sao mới cách một đêm liền thay đổi, vội vã xôn xoe. Lưu Hà thầm nghĩ, nếu đại phu nhân chấp thuận cho cô ta sinh con, cô ta đương nhiên nguyện ý 100 lần, sẽ không oán giận nữa, nhưng cô ta không tiện nói điều này cho Thanh Miêu biết, chỉ nói. Đây là mệnh của tôi, không muốn đi nữa thì thế nào? Thanh Miêu nghe không ra nỗi thở than bên trong, ép sát hỏi. Lưu Hà, chúng ta chị em một hồi, chị nói thật với tôi đi, thực ra chị rất vui ý làm thông phòng, có phải hay không? Lưu Hà kinh ngạc nói. Chúng ta là nha hoàn bán đứt vào nhà này, ký khế ước trọn đời, làm thông phòng, làm thiếp chẳng phải là đường ra tốt nhất. Góc truyện audio.com, hay sao, vì sao tôi lại không vui? Cách chương.